ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 37, tâm ngoan thủ lạt cơ hoành xương. Giờ này khắc này, Thanh Châu đảo bên ngoài, rút lui đi ra Đàm Hoa Thần sắc ảm đạm, chắp tay trước ngực, ở một tòa biên giới thành nhỏ vùng ngoại ô yên lặng đứng thẳng. Mà chỉ chốc lát sau, hư không vỡ ra, lại là một vị lông mi trắng lão tăng từ đó đi ra. Trong phút chốc, Phật quang phong tỏa thiên địa, không kém cỏi chút nào với Đàm Hoa khí tức rào rạt mà ra, nhưng lại bị trói buộc ở chung quanh hơn 10 mét tầm đó. Cũng không có như lúc trước đại chiến như vậy kinh thiên động địa chấn nhiếp càn khôn. Người tới khá là phức tạp mà liếc nhìn Đàm Hoa, chắp tay trước ngực cúi người hành lễ. Gặp qua sư huynh, không cần như thế. Đàm Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, biểu tình đắng chát. Việc này hoàn tất về sau, lão nạp sẽ tự xin dỡ xuống Đạt Ma Viện thủ tọa vị trí, vào cực khổ lâu tham thiền Phật Pháp, phổ độ ma đầu, dùng cái này tha tội. Là phương trượng sư huynh để cho ngươi tới thay thế lão nạp cùng Thuần Dương cung thương lượng sao? Không sai. Người tới gật đầu một cái. Cùng Đạt Ma Viện thủ tọa Đàm Hoa khác biệt, hắn là Bồ Đề Viện thủ tọa, pháp danh Đàm Duyên, mà liền như là chức vị của hắn một dạng, thân làm Bồ Đề Viện thủ tọa hắn, tính cách cùng thân làm Đạt Ma Viện thủ tọa Đàm Hoa hoàn toàn khác biệt. Khuynh hướng nhu hòa, đây cũng là yếu thế phương đàm phán cơ sở vị trí. Thì ra là thế, nếu là ngươi tới lời nói, Đàm Hoa nhếch nhếch miệng, phương trượng sư huynh lần này là dự định nhường nhịn Thuần Dương cung. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tới là Bồ Đề Viện thủ tọa Đàm Duyên, mà không phải Bàn Nhược Đường hoặc là La Hán Đường thủ tọa. So sánh cái sau, người trước Đàm Duyên về tính cách càng lộ vẻ hiền hòa, đối ngoại thái độ cũng không cường ngạnh. Nếu thân làm phương trượng không để cho hắn đến đây, đã nói lên hắn không có tiếp tục cùng Thuần Dương cung xích mích ý nghĩ. Nhưng là Đàm Hoa không cam tâm, quả thật lần này mình là bị Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đánh lui, nhưng ở mức độ rất lớn là bởi vì Phật môn căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính, tới cũng chỉ có bản thân một vị hỏa luyện kim đan. Nếu là Bàn Nhược Đường cùng La Hán Đường cũng đi cùng tự mình ra tay, hơn nữa chân chính như Lai Hàng Ma Sử, Thuần Dương cung căn bản không thể nào là đối thủ. Sư huynh, Đàm Duyên thở dài, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Ở sau lưng của hắn, một tôn mở miệng thường cười, cười thiên hạ buồn cười người, bụng lớn có thể chứa, cho phép thiên hạ khó chứa sự tình Bồ Tát hư ảnh chậm rãi hiện lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa Di Lặc Ma Kha Bồ Tát tụng hát tiếng ung dung vang lên, kim liên khắp nơi, mà theo một tiếng này tiếng đàn hát, nguyên bản mặt mũi ẩn ẩn có vẻ dữ tợn Đàm Hoa cũng bình tĩnh lại. Phía sau một tôn phẫn nộ Minh Vương Bất Động Tôn Pháp Tướng cũng theo đó hiện lên. Từng đạo hắc khí từ Pháp Tướng thượng tán mở, cuối cùng hòa vào Phật Quang bên trong. Minh Vương Pháp Tướng mới cuối cùng tiêu tán. Ngoặc kép, lão thụ tin tưởng, đa tạ sư đệ. Đàm Hoa hít sâu một hơi, hắn tu luyện chính là Phật môn cái thế tuyệt học, Phẫn Nộ Minh Vương chân kinh, lấy tham sân si tam độc bên trong sân niệm vì chất dinh dưỡng, hóa tấn độc làm lực lượng, đến Đàm Hoa cảnh giới, tự nhiên có thể hoàn mỹ khống chế môn võ công này. Nhưng ở Thuần Dương cung đại bại, vẫn là để hắn không tự chủ được bị ảnh hưởng tâm trí. Nếu là bởi vậy sinh ra không cần thiết chấp niệm, sợ rằng sẽ trái lại ảnh hưởng đến Phẫn Nộ Minh Vương chân kinh tu hành. Cho nên Đàm Hoa mới có thể đối Đàm Duyên nói lời cảm tạ. Cũng chỉ có Bồ Đề Viện Đàm Duyên mới có thể mượn nhờ bản thân công pháp hóa giải Đàm Hoa vì bản thân lửa giận diễn sinh ra một điểm kia chấp niệm. Nghĩ đến cái này cũng ở phương trượng sư huynh trong dự liệu a. Phương Trượng hắn, Đàm Duyên dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, bất quá vẫn là nói ra. Phương Trượng hắn nhận được Đại Càn Thánh Thượng Thánh chỉ, hôm nay đã lên đường tiến về Thượng Kinh Thành, nghe nói là muốn vì Đại Càn Thánh Thượng giảng kinh. Đàm Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, giảng kinh, đó là một cái gì đồ chơi? Đại Càn Thánh Thượng còn muốn nghe Phương Trượng sư huynh giảng kinh. Đó căn bản không cần thiết chút nào. A, Đàm Hoa thần sắc đọng lại, rất nhanh liền phản ứng lại. Thì ra là thế, triều đình là đứng ở Thuần Dương cung bên này sao? Đúng, Trần Khuynh Địch người này cũng là triều đình quan viên. Xem ra triều đình là muốn lôi kéo Thuần Dương cung. Kể từ đó, cũng khó trách Phương Trượng sư huynh làm ra chọn lựa như vậy. Lão minh bạch, Đàm Hoa rốt cục buông lỏng thân thể. Toàn thân nguyên bản sắp bùng nổ khí tức cũng theo đó bình tĩnh lại. Cái kia có quan hệ lúc này còn vây ở trên núi đệ tử sự tình, liền giao cho sư đệ. Sư huynh yên tâm, Đàm Duyên mỉm cười. Việc này cũng không khó, chỉ là lại muốn bị Thuần Dương cung gõ lên một khoản. Tin tưởng Thuần Dương cung dù là vì dọa dẫm chúng ta, cũng sẽ không tổn thương Lưu Ly cùng mặt khác chư vị sư đệ. Điều này cũng đúng, Đàm Hoa cười, khổ một tiếng, mà đang ở Phật môn bên này lập kế hoạch đồng thời. Minh Tôn cùng Hoành Xương Thái Tử cũng ở Thanh Châu đảo phụ cận trong một rừng rậm nào đó gặp mặt, để điện hạ bị sợ hãi. Không sao, Hoành Xương Thái Tử chắp tay, cản trở Minh Tôn khoản lễ. Dù sao chỉ là võ đạo tông sư, nhưng không đảm đương nổi Minh Tôn lễ. Đổi thành bản thân phụ hoàng còn có thể. Cô lần này cũng không có cái gì phiền phức. Phụ hoàng trước đó giao cho cô thoát thân bí bảo cũng tính có tác dụng. So với cái này, những cái kia trung tiểu thế lực người, Minh Tôn ngươi tính như thế nào? Muốn cứu bọn hắn đi ra sao? Vẫn là nói trực tiếp từ bỏ. Phụ hoàng một bên kia có cho ra chỉ thị gì sao? Minh Tôn dừng một chút, chợt mở miệng, bệ hạ một bên kia cũng không có chỉ thị. Bất quá lần này tấn công trung tiểu thế lực, cũng phần lớn là thần ở những năm này mời chào lên. Bây giờ chúng ta tích lũy cũng không sâu dày, không cần thiết tiêu phí quá nhiều tài nguyên đi cứu viện bọn họ. Cho nên thần có ý tứ là dứt khoát từ bỏ. Dạng này a, Hoành Xương Thái Tử trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đi cứu bọn họ a. Đưa, tuy nhiên là Minh Tôn ngài chiêu mộ, nhưng ở ta Đại Chu nội bộ xem ra, bọn họ cũng là ta Đại Chu người. Nếu là liền trực tiếp như vậy vứt bỏ lời nói, dễ dàng ảnh hưởng đến chúng ta chiêu mộ thế lực khác. Nhất là ở trước mắt tình huống phía dưới, càng cần hơn ổn định tâm tình của bọn hắn mới là. Cái này, chuyện này cô về sau sẽ cùng phụ hoàng giải thích, liền làm phiền Minh Tôn ngươi đi một chuyến nữa Thuần Dương cung. Đem những cái kia thất thủ ở Thuần Dương cung người mang về a. Dạng này cũng có thể để bọn hắn càng thêm quy tâm. Nếu ta Đại Chu thật muốn nhập chủ Trung Nguyên, bọn họ cũng là rất có tác dụng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đúng, Minh Tôn cung kính nói ra, mà Hoành Xương Thái Tử thì là quay lưng đi. Thẳng đến Minh Tôn rời đi sau, trên mặt biểu lộ mới lập tức kéo xuống, có vẻ hơi uể oải, gặp quỷ. Dương Trùng tên kia cư nhiên đã có thể cùng ta đánh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy năm a? Cái này tốc độ phát triển tính là gì? Hỗn trướng, ta còn muốn tìm Trần Khuynh Địch rửa sạch nhục nhã đây. Làm sao có thể cùng Dương Trùng dây dưa lâu như vậy? Nghiêm ngặt mà nói, Hoành Xương Thái Tử vẫn có lòng tin đánh bại Dương Trùng. Nhưng một phương diện hắn không muốn sinh tử chi chiến, một phương diện khác cũng không thể không thừa nhận Dương Trùng rất mạnh. Nếu đánh thật mặc dù hắn có phần thắng, nhưng độ khó lại cực cao, thậm chí nếu là bản thân chủ quan rồi, nói không chừng còn có thể lật xe. Loại chuyện này làm sao có thể cho phép? Sau đó đi tìm phụ hoàng, phải nghĩ biện pháp mau chóng vượt qua sinh tử quan. Hoành Xương Thái Tử rất nhanh liền tiến vào. Thông thường trong tu luyện, đến mức nhường Minh Tôn đi cứu viện chút vốn hẳn nên bị ném bỏ trung tiểu thế lực. Một chuyện nhỏ mà thôi, nếu đủ khả năng, cứu cũng không sao, không nên hiểu lầm. Ta cơ Hoành Xương thế nhưng là phi thường lòng dạ độc ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục